xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 776, em còn lại, em vui vẻ. Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, a, cố mà kéo dài âm cuối. Đối phương là nam, không xác định, hình cái đầu là nam. Tiểu Nhiễm cười trả lời, em đặt mặt của em ở trên. Cố Mạc banh mặt hỏi, Tiểu Nhiễm kéo thấp đầu Cố Mạc, thần bí nói, chồng, em đặt chính là chân chiếu của anh một. Nói xong, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười to, xóa đi, Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh, không cần, đầu anh giống như là tinh anh ngoạn gia, đưa tới nick của em toàn là soái ca, em mới không cần đổi. Tiểu Nhiễm làm mặt quỷ, bướng bỉnh nói, nghe được Tiểu Nhiễm nói. Sắc mặt Cố Mạc càng thay đổi, không cần đổi, để avatar thế đi, lời anh nói đổi lấy tiếng cười trêu chọc của Linda. Cố Tổng, đây là anh thích ăn giấm chua thế nào? Hôm nay cô muốn ngủ một mình thì cứ việc cười. Cố Mạc uy hiếp hừ lạnh một tiếng, anh dám để cho Trịnh Húc tăng ca thì tôi sẽ mang Tiểu Nhiễm đi bỏ trốn. Linda không yếu thế chút nào nói, khí thế của Cố Mạc lập tức ngắn đi vài phần. Anh khẽ mím môi, nhíu mày, nói với Trịnh Húc, xem trọng người phụ nữ của cậu. Cố Tổng, anh vẫn biết tôi không quản được Linda mà. Trịnh Húc lập tức có chọn lựa của mình, không lội vào vũng nước đục này. Linda rất có cảm giác thành tựu ôm lấy cánh tay của Trịnh Húc. Nhìn Cố Mạc nhíu mày, Tiểu Nhiễm thấy thế, cười túm chặt tay Cố Mạc, cười nói, Cố Mạc, em đói bụng, chúng ta đi ăn thịt dê đi. Được, Cố Mạc lập tức thay đổi vẻ mặt, cưng chiều trả lời, lại nói người đàn ông lạnh lùng thế nào đến khi gặp được chân ái để biến thành mềm mại vô cùng. Linda nhìn thoáng qua Trịnh Húc, anh ấy, không phải anh đã sớm bị em thuần hóa rồi hả? Trịnh Húc nhàn nhạt cười hỏi. Trịnh Húc nói khiến cho Linda vô cùng vui vẻ, lại vẫn để cho những người khác ở bên cạnh cười to ồn ào. Trợ lý Trịnh, nhanh lấy tiểu thư Linda về nhà đi. Muốn kết hôn nhưng cô ấy không chịu gả. Trịnh Húc bất đắc dĩ nhún vai. Mọi người nghe được Trịnh Húc nói, lập tức chuyển hướng sang Linda. Cô Linda, trợ lý Trịnh như vậy, cô mau khẩn trương gả đi. Đúng thế, lại không gả sẽ bị người khác lấy mất đấy. Hai người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, mọi người anh một câu tôi một câu. Đem Linda bước đến không có cách nào từ chối. Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn Trịnh Húc. Đây là anh đang ép em phải gả. Trịnh Húc lập tức vô tội nói. Là bọn họ nói như vậy. Anh không cần bọn họ hỗ trợ. Chuyện cầu hôn anh thích tự mình làm. Tiểu Nhiễm sợ Linda nổi giận thật. Khẩn trương khuyên cô, chị Linda, cho dù trợ lý Trịnh để chúng em hỗ trợ cũng không tồi. Anh ấy muốn kết hôn với chị đến phát điên rồi. Chú, em nói đúng không? Tiểu Nhiễm chuyển hướng sang Cố Mạc, cười hỏi, hoàn toàn chính xác. Cố Mạc cười xoa đầu Tiểu Nhiễm, trưởng phòng tiêu thụ của công ty là phụ nữ, 30 mấy tuổi, dáng vẻ rất được, nhưng vẫn đang độc thân. Cô dùng dáng vẻ vô cùng hâm mộ nhìn Linda. Cô Linda, nếu như có người như trợ lý Trịnh cầu hôn với tôi. Tôi lập tức gật đầu không chút do dự, cô cũng đừng rụt rè, nhanh gả đi, cô không phải nói là ở một mình thật sự vui vẻ sao? Sao bắt đầu bức tôi lập gia đình rồi hả? Linda cong môi lên hỏi, trợ lý Trịnh yêu cô như thế, cô đừng ở trong phúc mà không biết phúc, cô đợi tới lúc bằng tuổi tôi đi. Muốn khóc, trợ lý Trịnh ôm chầm eo Linda, âm thanh trầm thấp nói. Có nghe thấy không? Nhanh chóng gả cho anh đi đi một. Linda lấy khuỷu tay ngoan độc đánh về hướng thắt lưng của anh. Sau khi nghe anh kêu đau, phong tình vạn trùng nói. Em một mình, em vui vẻ, cách chương.